Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, đoán khí thập bát thần truy, mảnh này núi lửa cuồn phi thường bao la, mông lung một tầng ánh lửa, cảnh vật phi thường mơ hồ, không nhìn thấy nơi sâu xa tình cảnh, loại này nhiệt độ đối với đạo lăng không có cái gì thương tổn. Trong cơ thể hắn đan hỏa từng tia từng sợi rủ xuống đến, bao phủ quanh thân, ánh lửa một khi tới gần đều bị hút đi. Rất nhanh, đạo lăng chạy đến khốn. Hắn hơi nghi hoặc một chút, thánh tử làm sao không có theo tới. Một khi cái tên này cùng lên đến, đạo lăng liền có biện pháp bào chế hắn. Lấy bản mệnh đan hỏa dẫn ra nơi đây hỏa diễm, đánh ra chu tước khống hỏa thuật, đến thời điểm tuyệt đối có thể dựng dục ra một môn khủng bố không gì sánh được khống hỏa thuật. Này thánh tử cũng sẽ bị chấn áp. Nơi này có một cái to lớn kết giới, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ. Đây là một cái màu vàng óng kết giới, khắc lại rất nhiều đại đạo thần văn, khẳng định là chấn áp hỏa diễm kết giới. Bất quá kim đế viêm hỏa diễm phi thường đáng sợ, dĩ nhiên thẩm thấu ra từng sợi màu vàng ánh lửa. Kết giới này đều có chút chống không ngừng, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Ồ, tiểu tháp nhẹ nhàng đi ra, nhìn chằm chằm nơi đây cả kinh nói, kim đế viêm bản nguyên chi hỏa, đạo lăng vội vàng nói. Nơi này lẽ nào chính là kim đế viêm bản nguyên vị trí? Như thế đáng sợ hỏa diễm, đại chu làm sao không đem nó lấy đi? Lấy đi, tiểu tháp xì cười một tiếng, chuyện không thể nào, tuy rằng đây chỉ là một đoạn bản nguyên, bất quá cũng không là đại chu có thể thu lấy, vô thượng đại năng cũng không thể, trừ phi bộ tộc kia người đến một đoạn hỏa diễm. Đạo lăng khiếp sợ, thất thanh nói, này kim đế viêm có đáng sợ như vậy à, nếu là trạng thái toàn thịnh hỏa diễm mạnh như thế nào, ta nếu có thể nắm giữ lời nói, cái kia đến mạnh bao nhiêu, tiểu tử ngươi đừng nằm mơ, ngươi có thể hấp thụ một tia bản nguyên đã là tìm vận may, ngươi còn muốn toàn bộ nắm giữ, nếu là kim đế viêm trạng thái toàn thịnh, ngươi hiện tại đã bị thiêu đến liền cho đều không dư thừa. Tiểu tháp hừ một tiếng, đạo lăng run rẩy một cái, một trận hoảng sợ. Này kim đế viêm đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ như vậy nghịch thiên? Nhanh đi vào trước lại nói, ngươi nắm giữ một tia kim đế viêm bản nguyên cũng coi như là không nhỏ tạo hóa. Tiểu tháp thúc giục, ngươi phỏng chừng là đại chu khắc tinh, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tạo hóa đều bị ngươi cướp đi, cái này gọi là ác hữu ác báo, nhân quả tuần hoàn. Đạo lăng hừ một tiếng, tiểu tháp nói rất nhiều a, nơi này bản hẳn là tứ hoàng tử tạo hóa, đáng tiếc bị đạo lăng được, tam hoàng tử cũng đừng đề nhiều thảm, cõng một cái đại oan ức. Ngươi biết cái gì nhân quả, nhanh chóng đi vào, kết giới này căn bản giữ không nổi ngươi. Tiểu tháp hống lên, có chút khát khao khó nhịn, hiển nhiên trong này hỏa diễm đối với nó cũng có chỗ tốt. Đạo lăng không do dự nữa, toàn thân bạo phát hừng hực lưu ly đan diễm, chớp mắt bay lượn đến nội bộ. Trong này là một cái hỏa diễm thế giới, mỗi một tấc không gian đều là màu vàng viêm hỏa đang thiêu đốt, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí lưu. Trong này quá to lớn, quả thực chính là một cái to lớn hỏa vực, không biết đầu nguồn ở nơi nào. Nói chung đều là cực đoan đáng sợ kim đế viêm đang thiêu đốt. Giờ khắc này, đạo lăng xông vào, ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, còn chờ hắn tinh tế đánh giá một hồi, liền dùng mình một cái, cảm giác chung quanh đây hỏa diễm quá hung tàn, hắn có một loại bị đốt cháy cảm giác, quá mạnh mẽ, Ta cảm giác nơi sâu xa hỏa diễm so với ngoại giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đạo Lăng phi thường khiếp sợ. Đi, đi vào trong đi. Kim Đế Viêm bản nguyên ở bên trong, tiểu tháp thúc giục. Có thể hay không được một ít bản nguyên. Liền xem vận mệnh của ngươi, Đạo Lăng cũng cảm giác đây là một cái không nhỏ tạo hóa. Kim Đế Viêm mạnh mẽ là không cần nói cũng biết. Nếu là lần thứ hai đem đan hỏa lớn mạnh, e sợ hội diễn hóa thành một cái thực chất hỏa diễm. Một khi đến cấp bậc kia, Đạo Lăng có thể suy đoán ra bản mệnh đan hỏa đáng sợ. E sợ một ít phổ thông trọng khí đều có thể hòa tan thành nước thép. Đạo Lăng nhanh chóng đi vào trong chạy đi. Không gian này lớn vô cùng. Càng là đi vào bên trong, hắn liền có thể cảm giác hỏa diễm cường độ ở liên tiếp leo. Rất hiển nhiên nơi đó là đầu nguồn phương hướng. Giá trị không cách nào đánh giá. Đại Chu Hoàng Triều e sợ trưởng không cầm được Kim Đế Viêm. Chỉ có thể đem phong ấn lại. Đi rồi một đoạn đường, Đạo Lăng có chút không chịu được. Thế nhưng hắn nghe được một ít gõ gõ đánh âm thanh. Liên phi thường nghi hoặc hướng về phương hướng vượt tới. Rất nhanh, sắc mặt của hắn kinh biến. Hắn nhìn thấy một cái người. Đây là một cái mặc áo bào đen cái bóng. Là một ông lão. Hắn ngồi xếp bằng ở hỏa vực bên trong. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Trong tay mang theo một cái bảo phiến. Không ngừng kích động bốn phía hỏa diễm. Hướng về trên không đánh tới. Che ngập bầu trời hỏa diễm. Phun trào đến trên không thời điểm. Dĩ nhiên quỷ dị hình thành từng khẩu màu vàng cây búa. Nằm dày đặc huyền ảo hoa văn. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Cái tên này thật là cao minh luyện khí thủ đoạn. Đây là đang tế luyện bảo vật gì? Rất hiển nhiên, đây là một vị cường giả ở đây bế quan tế luyện đồ vật. Cái này hỏa vực Đại Chu Hoàng Triều không thể vẫn phong ấn. Trong này Kim Đế Viêm đáng sợ như vậy, tự nhiên có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí. Chỉ cần không kinh động nội bộ bản nguyên là có thể. Khi thấy trên không đồ vật chi khắc, Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống. Đây là một khẩu thổ đỉnh nhỏ màu vàng, tràn ngập bảo quang, hào quang đoạt người. Cái này bảo đỉnh có chút lồi lõm, xem ra như là tàn phế. Thế nhưng cái này bảo đỉnh phi thường đáng sợ, tràn ngập khí tức làm người sợ hãi. Mà là cái này bảo đỉnh đang kịch liệt run run. Nội bộ mơ hồ có một loại cực đoan khiếp người năng lượng ở cuồn cuộn. Mơ hồ có lên cấp xu thế. Đáng ghét, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Làm sao sẽ không nhận thức cái đỉnh này? Là bọn họ đạo tộc, chấn tộc chí bảo. Rất hiển nhiên, ông lão này tinh thông luyện khí thuật. Khẳng định là Chu Cấm đem cái này bảo vật giao cho người này. Để hắn tế luyện cái này bảo vật, Đạo Lăng có thể cảm giác được. Cái này đất trời sinh ra ra bảo đỉnh, đều nhanh lên cấp trung đẳng chí bảo. Ông lão này sắc mặt khá là đắc ý, cười ha ha nói, không tồi không tồi, có thể tế luyện ra một tôn trung đẳng chí bảo. Đối với ta luyện khí thuật có tăng lên cực lớn, dù cho là không thu lấy Chu Cấm thù lao. Lần này thu hoạch cũng to lớn, trung đẳng chí bảo quá hiếm thấy. Dù cho là Đại Chu cũng chưa chắc có mấy cái, coi như là vương hầu đều không lấy được. Bọn họ có thể lấy được một tôn phổ thông chí bảo đã là rất lớn tạo hóa. Nếu muốn chỉ dựa vào tế luyện bồi dưỡng được chí bảo, vậy thì thật là thiên nan vạn nan. Đầu tiên cần thần khoáng đều là cực kỳ quý giá, mà Đạo Lăng âm dương đạo đỉnh, lấy âm dương đạo thạch tế luyện mà thành, mới vừa vấn thế chính là trung đẳng chí bảo. Thế nhưng âm dương đạo thạch chính là tế luyện đế binh khoáng thế thần chân. Loại này thần chân tiềm năng vô cùng vô tận. Phổ thông thần khoáng rất khó bước vào chí bảo cấp độ. Giờ khắc này, Chu Thành đã đến tế luyện đồ vật mấu chốt nhất chi khắc. Hắn nghiêm chính lấy chờ, nổ quát, đoán khí thập bát thần truy. Chu Thành khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Quanh thân trong nháy mắt trôi nổi ra ba khẩu thần truy. Mỗi một ngụm đều hiện màu đen nhánh, tràn ngập mạnh mẽ khí lưu. Chính là hắn bản mệnh bảo vật. Ba khẩu thần truy bổ ngang mà đến, trong thiên địa huyện ảnh tầng tầng, điên cuồng gõ ở thổ đỉnh nhỏ màu vàng trên. Cái này đỉnh nhỏ ở ong ong, cũng không biết hắn hướng về bên trong chiếc đỉnh nhỏ lẫn lộn món đồ gì, dẫn đến cái này đỉnh nhỏ đều muốn thiêu đốt. Nội hàm thần tinh đang thức tỉnh, đưa cái này hỏa vực đều sụp ra một cái miệng lớn. Chu Thành đó là múa uy thế hừng hực. Này đoán khí thập bát thần truy chính là Đại Chu Hoàng triều cất giấu vô thượng điển tịch, có thể tế luyện thần binh. Bất quá này Chu Thành chỉ có thể đánh ra ba truy. Này ba khẩu thần truy cũng là thứ không tầm thường. Tuy rằng chỉ là rèn luyện đồ vật, thế nhưng giá trị không cách nào đánh giá. Đều là chuẩn chí bảo. Có thể thấy được Chu Thành tiêu tốn bao lớn đánh đổi. Này Chu Thành ở Đại Chu Hoàng triều cũng là một nhân vật không tầm thường. Tuy rằng không là vương hầu, thế nhưng các loại đãi ngộ có thể so với vương hầu. Một ít vương hầu đều đối với hắn nho nhã lễ độ. Đây chính là Đại Chu Hoàng triều luyện khí đại sư. Không biết bao nhiêu tầng khí là hắn rèn đúc đi ra. Địa vị có thể không thấp a. Chu Thành không muốn sống múa ba khẩu thần truy. Con mắt đều đỏ như máu một mảnh. Như là gặp phải tuyệt thế mỹ nữ. Đối với luyện khí sư mà nói, có thể rèn đúc ra một tôn trung đẳng chí bảo, quả thực là thiên đại tráng cử. Thổ đỉnh nhỏ màu vàng ong ong phi thường kịch liệt, ở kim đế viêm nung đốt dưới, nội bộ tuôn ra các loại tinh hoa không ngừng dâng lên, dẫn đến cái đỉnh này khí tức ở tăng cường. Tiên thiên huyết ngọc, hỗn độn ngọc, thiên la ngân tinh, thanh linh ti, lão này như là giống như bị điên. Điên cuồng lấy ra một nhóm lớn thần khoáng. Liều mạng hướng về trong đỉnh nhỏ ném đi. Xem tiểu tháp trực chảy nước miếng. Cố gắng, Chu Cấm tiểu tử này cũng không biết nơi nào làm ra một nhóm lớn thần khoáng. Liền đất trời sinh ra huyền thiên huyết ngọc cùng thiên la ngân tinh đều có thể được. Hết thảy cho lão phu thiêu đốt. Chu Thành như là giống như bị điên, miệng phun bản mệnh tinh khí, đại hỏa cuồn cuộn, toàn bộ thổ đỉnh nhỏ màu vàng đều nhen lửa, thức tỉnh khí tức cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Lại là một ngày đi qua, làm thức tỉnh khí tức đạt tới một cái điểm giới hạn thời điểm, thiên địa này đều muốn nổ tung. Một tôn khủng bố đỉnh nhỏ vấn thế, tọa lạc ở trong hư không, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Ha ha ha, Chu Thành rít gào liên tục, ánh mắt đỏ như máu, quát, lão phu rốt cục luyện chế thành trung đẳng chí bảo, rốt cục luyện chế thành trung đẳng chí bảo. Ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.